Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1505, biết trực giác, góc truyện audio.com. Hơn một giờ sau, Hàn Thiên Sơn xem xong rồi Lâm Hoan quay chụp video tư liệu. Hô, thật lâu sau lúc sau, Hàn Thiên Sơn thở dài một hơi giấu đi trên mặt vẻ khiếp sợ, nguyên lai nghe đồn là thật sự, Mễ Quốc người thông qua ngoại tinh phi thuyền hài cốt nghịch hướng nghiên cứu phát minh ra tới vượt thời đại khoa học kỹ thuật, vũ khí, lúc này mới trở thành thế giới bá chủ, đúng vậy, nghe đồn là thật sự. Chẳng sợ hiện tại hồi tưởng khởi chính mình ở 51 khu nhìn thấy nghe thấy, Lâm Hoan trong lòng còn rất là khiếp sợ. UFO hài cốt ngoại tinh nhân thi thể, loại này ở điện ảnh thượng mới có hình ảnh xuất hiện ở hiện thực giữa thời điểm, tạo thành lực đánh vào là vô cùng thật lớn. Cũng may 51 khu nội không có tồn tại ngoại tinh nhân, nếu không có ngoại tinh sinh mệnh trợ giúp, Mễ Quốc đã sớm nhất thống toàn cầu đi. Cảm ơn ngươi, Lâm Hoan, ngươi làm chúng ta đã biết Mễ Quốc cường đại chân tướng. Hàn Thiên Sơn đứng dậy sắc mặt túc mục nói. Ở Hoa Hạ quốc nội có một ít thanh âm cho rằng Mễ Quốc khoa học kỹ thuật sở dĩ như vậy phát đạt là chế độ, văn hóa, nhân chủng nguyên nhân, loại này thanh âm truyền đến nhiều liền sẽ khiến cho rất nhiều người nghĩ lại. Hơn nữa phương Tây truyền thông quạt gió thêm củi tin tưởng loại này thanh âm liền sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng mà thật là chế độ, văn hóa nguyên nhân sao? Hoa Hạ chế độ so phương Tây bất luận cái gì một quốc gia chế độ đều phải ưu tú, Hoa Hạ văn hóa càng là so Mễ Quốc thâm hậu không biết nhiều ít lần. Là nhân chủng nguyên nhân sao? Hoa Hạ người trí tuệ cần lao, dũng cảm cùng với kiên cường phẩm chất là trải qua. Vô số sự thật chứng minh quá. Hiện tại đáp án công bố, Mễ Quốc ở qua đi một thế kỷ sở dĩ lấy được nhiều như vậy khoa học kỹ thuật thành tựu, là bởi vì đạt được ngoại tinh nhân phi thuyền, thông qua nghịch hướng nghiên cứu phát minh được đến. Nhưng mà như vậy tiền lãi tổng hội qua đi, Mễ Quốc gần 10 năm tới không ngừng suy sụp chính là một cái chứng cứ rõ ràng. Hoa Hạ hiện tại vận mệnh quốc gia hưng thịnh trên dưới một lòng, chỉ cần bảo trì như vậy thế phát triển đi xuống, vượt qua Mễ Quốc một lần nữa trở lại thế giới đệ nhất bảo tỏa chỉ là vấn đề thời gian. Vài vị thủ trưởng biết chuyện này sau khẳng định sẽ thật cao hứng. Hàn Thiên Sơn trân trọng đem USB thu hồi, đứng dậy liền muốn đem này cấp vài vị thủ trưởng đưa đi. Hàn Long đầu, Britney ở Hoa Hạ sẽ không bị theo dõi đi. Lâm Hoan chạy nhanh, ngăn ở Hàn Thiên Sơn trước người, hỏi. Yên tâm đi, có ngươi đảm bảo, nàng ở Hoa Hạ hành động sẽ không đã chịu bất luận cái gì hạn chế, chỉ cần ngươi đừng lại lãnh một ít phức tạp thân phận nữ nhân về nước, điểm này bảo đảm ta còn là có thể làm được. Hàn Thiên Sơn vừa bực mình vừa buồn cười nói, Lâm Hoan lần trước nữa chấp hành nhiệm vụ mang về tới một cái quang minh thánh nữ Avril, lần này đi Mễ Quốc xử lý việc tư, lại mang về tới cái siêu thuẫn cục thành viên Britney. Kia lần sau Lâm Hoan có thể hay không mang về tới quỷ hút máu, nữ vô gì đó. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Hàn Thiên Sơn liền một trận đầu đại. Cái này, hẳn là sẽ không đi. Lâm Hoan không phải thực xác định nói. Cái gì kêu hẳn là sẽ không? Ta nhưng nói cho ngươi, mỗi thêm một cái Britney người như vậy lưu tại Hoa Hạ, liền sẽ nhiều một phân. Cơ mật bị trộm nguy hiểm, không phải tộc ta tất có dị tâm, đạo lý này không cần ta dạy cho ngươi đi. Hàn Thiên Sơn nghiêm túc nói. Hiểu biết, hiểu biết. Lâm Hoan cười gượng nói, ngươi chạy nhanh đi vội đi, ta đi dàn xếp Britney tiểu tử ngươi. Hàn Thiên Sơn cười khổ lắc đầu, nhìn Lâm Hoan chạy ra văn phòng. Thượng kinh, bốn mùa khách sạn, một gian xa hoa phòng nội, Lâm Hoan đem Britney tạm thời dàn xếp tại đây. Ngươi chừng nào thì đem ta ba mẹ kế đó. Tới Hoa Hạ phía trước Britney còn ở lo lắng cho mình vô pháp thích ứng tân hoàn cảnh, nhưng ở bước lên Hoa Hạ thổ địa sau, nàng tâm đột nhiên an tĩnh. Dù sao nàng ở Mễ Quốc cũng không nhiều ít thổ lộ tình cảm bằng hữu, chỉ cần Lâm Hoan có thể đem nàng cha mẹ tiếp nhận tới, nơi này chính là nàng ra. Mà nàng cũng không cần lại đi vào sinh ra từ, có thể quá thượng cuộc sống an ổn, cớ sao? Mà không làm đâu, ngô, mau chóng ta làm người vận tắc một chút. Ở trên đường Lâm Hoan liền mưu hoa quá việc này, trong lòng cũng có đại khái kế hoạch. Ở Britney hồ nghi trong ánh mắt Lâm Hoan bắt thông Carlos Pierce di động, Happy's, ngươi hảo sao? Ta hồi Hoa Hạ, đi không từ giã, còn tình tiết nhiều hơn đảm đương a, Lâm, ngươi đã trở lại Hoa Hạ. Thiên a, ta còn tưởng cùng ngươi cùng đi Hoa Hạ đâu. Carlos Pierce kinh ngạc nói, ngươi biết không, ta tân điện ảnh kế hoạch đã đạt được Mễ Quốc Điện ảnh Hiệp hội phê chuẩn, có thể ở Mễ Quốc chiếu phim, Nga. Lâm Hoan chân mày một trọn, đoán được là chính mình uy hiếp nổi lên tác dụng. Lão Henry bọn họ vì chính mình mạng nhỏ, khẳng định sẽ tích cực giúp Pierce giải quyết vấn đề, có này kết quả đúng là dự kiến bên trong. Yes, ngươi lần sau tới Hoa Hạ là muốn mang đoàn phim một khối. Lại đây đi, yên tâm đi, các ngươi tới bao nhiêu người cũng chưa quan hệ, ta chỉ cần các ngươi đem điện ảnh chụp hảo, hết thảy phí tổn tính ta, mặt khác ta còn có cái yêu cầu quá đáng, ta tưởng thỉnh ngươi nhiều mang hai người tới Hoa Hạ. Lập tức Lâm Hoan liền đem Britney cha mẹ tin tức nói một lần, hắn tin tưởng lấy Pierce năng lực có thể đem Britney cha mẹ hoàn hảo đưa tới Hoa Hạ. Yên tâm đi Lâm, chuyện này bao ở ta trên người. Carlos Pierce cơ hồ không như thế nào suy xét liền đáp ứng rồi xuống dưới. Ngay sau đó Pierce hạ giọng hỏi, Lâm, ngươi cùng Quỳnh chi gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm, ta xem Quỳnh hai ngày này cảm xúc có chút hạ xuống. Lâm Hoan chân mày một trọn, phải không? Ta cùng nàng không có bất luận cái gì hiểu lầm, là ngươi suy nghĩ nhiều đi Pierce, Lâm, ngươi phải tin tưởng ta trực giác, Quỳnh có chút thích ngươi cát. Ngươi chi gian khẳng định tồn tại cái gì hiểu lầm, Pierce sực khẳng định nói. Lâm Hoan tức khắc một trận vô ngữ, Ioni Quỳnh là ai? Hollywood, đại minh tinh, năm trước toàn cầu trăm đại mỹ nhân bảng đệ tam nữ nhân, ngắn ngủn tiếp xúc mấy ngày thời gian liền thích thượng hắn. Quốc tế vui đùa cũng không như vậy khai đi. Ngô, như vậy đi ta làm Quỳnh cùng Britney cha mẹ đi trước một bước đi hướng Hoa Hạ, ngươi lợi dụng cơ hội này cùng Quỳnh hảo hảo tâm sự. Thấy Lâm Hoan không nói lời nào, Pierce liền nói. Cũng hảo, Lâm Hoan cũng không như thế nào suy xét liền đáp ứng rồi xuống dưới. Cắt đứt điện thoại sau, Lâm Hoan cấp Britney nói một chút, Britney liền vui dạo dực đi cho cha mẹ đánh điện thoại Việt Dương đi. Britney cần thiết giải thích rõ ràng vì sao làm cho bọn họ tới Hoa Hạ, còn muốn thuyết phục bọn họ cùng Ioni Quỳnh cùng. Nhau tới Hoa Hạ, nhiệm vụ gian khổ, cũng may Britney đã sớm nghĩ kỹ rồi đối sách liền nói nàng nhận thức một cái Hoa Hạ bạn trai, hai người tưởng ở Hoa Hạ định cư, mà Britney cha mẹ cũng là thông tình đạt lý người tuy rằng thu được tin tức này thực kinh ngạc nhưng ở suy xét qua đi liền đồng ý tới Hoa Hạ. Mà khi bọn hắn biết chính mình sẽ cùng Ioni Quỳnh một khối tới Hoa Hạ thời điểm, loại này chờ mong cảm xúc càng thêm bạo lều. Hai ngày sau, Britney cha mẹ liền cùng Ioni Quỳnh cùng nhau đi tới Hoa Hạ thượng kinh. Người một nhà gặp mặt tự nhiên là hết sức hưng phấn, mà Britney cha mẹ ở biết được nữ nhi bạn trai thế nhưng là Lâm Hoan sau, lập tức sững sờ ở đương trường. Britney ta không đồng ý ngươi gả cho hắn. Britney phụ thân sắc mặt âm trầm nói, cách trương.